Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 12 đến 1, tất nhiên cô sẽ không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân chia xong nhóm phòng tự đo đạo diễn nhìn nhóm khách mời rồi hỏi, các bạn có muốn lại thành lập đội lần nữa không? Người một đội có thể đi lại và ăn cơm cùng nhau. Nhiều người thì sức cũng lớn, cũng có thể tiết kiệm sức một chút khi các bạn ra ngoài tìm đồ hoặc là giúp việc các thôn dân, đổi đồ ăn. Nam nữ phối hợp thì làm việc không mệt, các bạn cũng có thể lập đột giữa khách mời nam và khách mời nữ. Kế hoạch ban đầu cũng không có để các khách mời lập đội. Nhưng nhìn bộ dáng ngứa mắt nhau của Thời Hy Diễn và Cố Diệp Ngọc cùng với quan hệ tuyệt giao của Nhan Hạ và Quý Ảnh Đế, tổ đội về sau nhất định có rất nhiều điểm nổi bật. Lúc này đạo diễn mới sẽ chủ động đề nghị. Tống Dịch Nhàn nghe xong lời đạo diễn nói thì mắt sáng rực lên. Cô ta chủ động phụ họa. Ý kiến là hay, tôi ủng hộ đạo diễn. Còn quay đầu nhìn Cố Diệp Du. Du Du, chúng ta ở cùng nhau vừa hay có thể tổ đội. Theo tính tình bảo vệ em gái của Cố Diệp Ngọc, hiển nhiên cũng sẽ ở cùng một đội với bọn họ. Quý Ảnh Đế có vẻ không khó ở chung, còn tự mang theo Lưu Lượng. Nếu như cùng tổ đội với bọn họ thì tỷ suất phủ sóng và đề tài khẳng định không ít được. Mặc dù có chút đáng tiếc, Đình Lưu Thời Hy Diễn này không có khả năng cùng một đội với bọn họ. Nhưng miệng của đại thiếu gia này quá độc, không hiểu được thương hương tiếc ngọc đối với con gái, không chung một đội cũng tốt. Trong lòng của Cố Diệp Du kỳ thật càng muốn chung đội với Thời Hy Diễn. Mỗi ngày ở chung như thế này, anh ấy liền có thể phát hiện ra cái tốt của cô ta. Cô ta cũng không tin, anh ấy sẽ còn thờ ơ với cô ta. Nhưng cũng biết không thực tế, dù sao Thời Hy Diễn không hợp với anh năm của cô ta. Nhưng trước chung một đội với Quý Lăng cũng tốt, cô ả muốn triệt để cướp đi Quý Lăng từ bên người Nhan Hạ. Cô ta nói, được thôi, Cố Diệp Ngọc chủ động nói. Vậy tôi với Quý Ảnh Đế gia nhập vào đội của hai em. Quý Lăng vốn dĩ muốn cùng cung đội với Nhan Hạ. Hắn còn muốn tìm cơ hội để cởi bỏ hiểu lầm với Nhan Hạ, tên gia hỏa gây trở ngại Cố Diệp Ngọc này. Tôi không có ý kiến. Lần này hắn tới chương trình tạp kỹ, ngoại trừ việc tìm Nhan Hạ để hòa giải ra còn muốn chăm sóc Cố Diệp Du nữa. Cùng tổ đội với Cố Diệp Du ngược lại có thể thuận tiện chăm sóc cô ta một chút. Tổ đội bên này hoàn thành. Thời Hy Diễn nhìn Tô Cẩm hỏi, người của hai phòng bọn họ lập bang kết đội kết hợp thành công, vậy chúng ta cũng lập một đội cùng hai khách mời nữa sao? Tô Cẩm tính cách tương đối hiền hòa, ok, nhưng không biết hai vị mỹ nữ có đồng ý hay không? Mặt mày Tô Cẩm mang ý cười nhìn sang hướng Nhan Hạ và Ân Vi Vi. Bốn người chúng ta một đội, hai em thấy có được không? Nhan Hạ cùng Ân Vi Vi liếc nhau, nhìn ra ý tứ lẫn nhau. Nói với Tô Cẩm, được, đạo diễn nhìn thấy 8 vị khách mời đã chia thành hai đội, tiếp theo hẳn là có không ít va chạm, ông ấy rất hài lòng với khởi đầu như thế này. Bắt đầu từ giờ chính là thời gian của mỗi người các bạn. Đạo diễn nói xong, liền lùi về một góc sân cùng với nhân viên tổ chương trình. Chỉ có nhân viên quay phim của phát sóng trực tiếp đi theo nhóm khách mời. Leo lên từ dưới núi nên tất cả mọi người rất mệt mỏi, thế là đều dự định nghỉ ngơi trước sau đó mới ra ngoài tìm công việc để đổi thức ăn. Người của hai đội mỗi bên đều tự tiến vào một căn phòng để thương lượng xem tiếp theo nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hy Diễn uể oải ngồi trên ghế, nhìn ba người rồi hỏi. Một chút nữa chúng ta có phải trực tiếp đi vào trong làng hỏi từng nhà một xem nhà ai cần làm việc hay không? Anh ấy chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ kiểu này cho nên có nhiều điều không hiểu lắm. Tô Cẩm đồng ý nói, chúng ta không quen biết thôn dân nên chỉ có thể hỏi từng hộ một. Sâm xinh đẹp, Ân Vi Vi cũng cảm thấy phải như vậy. Đồng ý, Nhan Hạ lại nói, ta có một sáng kiến. Ba người cùng nhau nhìn về phía cô. Sáng kiến gì? Nhan Hạ trả lời, trước tiên chúng ta có thể đi tìm bí thư chi bộ thôi, tìm hiểu một chút tình hình của thôn. Xem thử gia đình nào sẽ cần hỗ trợ. Sau đó chúng ta đi tìm những gia đình này có tính mục đích. Như vậy càng đỡ tốn thời gian và công sức. Hơn nữa chúng ta còn có thể hỏi một chút ủy ban thôn có chỗ nào cần hỗ trợ. Lời nói của Nhan Hạ khiến ánh mắt của cả ba người sáng lên. Đúng à, biện pháp này tốt. Bọn họ làm sao lại không nghĩ tới chứ. Thế là toàn phiếu thông qua. Bọn họ suy đoán, đội kia của Quý Lăng hẳn là sẽ cùng suy nghĩ trước đó của bọn họ, sẽ đến chừng nhà để hỏi. Bọn họ đều không muốn để cho đội khác học theo cách của đội bọn họ. Vì vậy nói chuyện phiếm trước, chờ sau khi bốn người Quý Lăng ra khỏi cửa thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên phát hiện đám người Quý Lăng đi về phía cửa thôn, muốn bắt đầu hỏi từ nhà thứ nhất. Bọn họ thì hỏi một thôn dân trên đường thì tìm được ủy ban thôn. Tổ chương trình muốn đến quay chương trình tạp kỹ ở trong thôn, nên đương nhiên bí thư chi bộ của thông đã biết và đã đồng ý. Đồng thời trước khi tổ chương trình đến thì ông ấy còn nói chuyện này cho người trong thôn biết. Nhìn thấy mấy minh tinh đến tìm mình, thôn bí thư chi bộ hơi ngoài ý muốn. Trước tiên ông ấy cười đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi một lần với bốn người. Sau đó mới hỏi, mọi người tìm tôi là có việc gì sao? Còn tiếp phần sau của chương này à? Mai sẽ đăng, tôi chiều các bồ chưa nè cây cây cây cây moa moa. Cách chương.